Chương 58. Lúc Lê Mạn tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cô ta mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt thi thoảng tối sầm, hồi lâu sau mới thấy rõ trần nhà trắng toát một màu. Dây huyệt thái dương thực mạnh, cô ta bắt đầu gấp gáp chắp vá những mảnh ký ức tối qua. Cô ta và Lộ Tấn đi cùng chuyến bay về, lại lạc mất anh ta ở sân bay. Dù đầu ngón chân để đoán, cô ta có thể biết Lộ Tấn lại đến khách sạn Tử Kinh tìm người phụ nữ đó. Vì vậy cô ta cũng giết đến Tử Kinh. Đáng tiếc đã chậm một bước, nhân viên nhà hàng Tử Kinh lại khuyên cô ta đừng đến quấy rầy đêm xuân đáng giá nghìn vàng của cô giáo Cố và Lộ Tấn. Cô ta sao có thể chấp nhận đây? Đến chỗ Lễ Tân khách sạn, Lễ Tân sống chết không chịu tiết lộ Lộ Tấn lấy phòng nào. Cô ta đoán Lộ Tấn có thể ở trên chiếc du thuyền Hạ Âu đó, nhưng giết đến du thuyền lại chỉ có một tình nhân cô ta hoàn toàn không quen biết. Cô ta quấy rầy hành khách, cuối cùng phải bồi thường phí thuê phòng một ngày cho người ta mới xong chuyện. Như vậy đã có thể khiến cô ta biết khó mà lui sao? Không, cô ta ngồi suy nghĩ rất lâu trong phòng mình, cuối cùng lại hùng hổ giết đến văn phòng của Tổng Giám đốc Trình Tử Khiêm. Đúng lúc vị Tổng Giám đốc Trình này đang ở lại làm thêm, thế là cô ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bắt anh ta tiết lộ số phòng của Lộ Tấn. Trình Tử Khiêm bị cô ta quấn lấy không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải đồng ý. Chỉ cần cô ta uống thắng anh ta sẽ tiết lộ. Sau đó nữa, suy nghĩ của Lê Mạn như bị ngâm trong chum rượu, chỉ nhớ chấm dứt đoạn ở cô ta uống hết ly này đến ly khác với Trình Tử Khiêm. Còn sau đấy, xảy ra chuyện gì cô ta không nhớ nữa. Liếc qua chiếc tủ đầu giường, kim đồng hồ để trên tủ chỉ 2 giờ chiều. Theo lý mà nói, nhân viên khách sạn phải gọi điện thoại nhắc nhở cô ta 12 giờ trưa trả phòng từ lâu rồi mới đúng. Nhưng cô ta nhìn chiếc điện thoại nội bộ đặt trên tủ, hoàn toàn chưa hề đổ chuông. Hay cô ta ngủ quá say nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đây? Lê Mạn cố gắng tỉnh táo lại, chật vật ngồi dậy. Khi chiếc khăn tuột xuống khỏi người, đầu Lê Mạn lập tức đầy vệt đen. Áo của cô ta đâu? Lê Mạn vội mở chăn ra, không chỉ là áo, quần cũng không thấy đâu nữa. Lúc này đây, cô trần như nhộng. Mà không chỉ vậy, cô ta vừa ngồi dậy phát hiện lưng rất đau, giữa hai chân cũng rát rát. Nhưng Lê Mạn không còn tâm tư để ý quá nhiều như vậy. Quấn chăn xuống giường đi ra ngoài, vừa tìm quần áo, vừa bắt óc nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao quần lót của cô nằm trên nóc tủ tivi? Tại sao quần bò của cô treo trên nắm đấm cửa? Tại sao chiếc áo sát nách của cô lại bị vo thành một cục ném trên sofa thế này? Còn áo lót của cô... Lê Mạn tìm mãi không tìm được áo lót của mình, ngược lại cô ta tìm được một người đàn ông. Không sai, một người đàn ông. Một người đàn ông nằm ngủ trong bồn tắm, mà trên tay anh ta còn cầm điện thoại di động. Bước chân Lê Mạn khựng lại ngoài cửa phòng tắm. Thể lực của cô ta rất tốt, gần như lập tức nhận ra người đàn ông ngủ say này chính là Trình Tử Khiêm. Cô ta cũng không biết mình đứng sững ở đó bao lâu, đến tận lúc cô ta nhìn thấy ngón tay Trình Tử Khiêm cử động, sau đó lông mày anh ta hơi nhíu lại, hình như sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Lê Mạn kinh hãi, vội ném chiếc khăn quấn người xuống, vừa chui vào áo sát nách, vừa nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng khi vừa cắm đầu chạy ra đến cửa phòng, Lê Mạn ngẩn ra, đột nhiên ý thức, cô ta đã mất đi sự trong trắng một cách hồ đồ. Chẳng nhẽ bây giờ còn bỏ chạy một cách hồ đồ nữa ư? Cân nhắc rất lâu, Lê Mạn cắn răng quyết định không chạy nữa. Cô ta quay người đứng yên một lát, sau khi xác định phương pháp phòng bếp liền lập tức lọt vào. Trong phòng cô ta có dao, có đủ các loại dụng cụ làm bếp. Giây lát sau, Lê Mạn tiện tay cầm dao bếp quay lại phòng tắm. Lúc cô ta xông vào cửa phòng tắm, Trình Tử Khiêm đang bò từ bồn tắm lên với vẻ mặt chưa tỉnh rượu. Toàn thân anh ta trên dưới chỉ có một chiếc quần âu màu đen, từ thắt lưng trở lên để trần, vết cào màu đỏ hết sức rõ ràng. Lê Mạn sững lại. Lúc anh ta đóng nguyên bộ âu phục thì có vẻ cao ráo mà hơi gầy. Lê Mạn không nghĩ sau khi cởi áo ra, đường nét cơ bắp trên người anh ta rắn chắc đến vậy. Điều này khiến Lê Mạn không dám tiến lên vì sợ đánh không lại anh ta, dù trên tay vẫn cầm dao bếp. Bề mặt con dao bếp phản xạ tia sáng lạnh lẽo. Tia sáng này thoáng qua trước mắt Trình Tử Khiêm làm anh ta chói mắt. Vì vậy anh ta vô thức nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng kia. Ánh mắt gặp nhau, vẻ mặt hai bên hơi lúng túng. Trình Tử Khiêm không nói, chỉ cúi đầu, đặt ngón tay cái lên thái dương, dáng vẻ tỏ ra ảo não. Vì vậy Lê Mạn tỉnh lại, đi ba bước về phía trước, giơ tay lên, chĩa mũi dao về phía anh ta. Nói đi, tối qua anh làm gì tôi? Mũi dao của cô ta cách anh ta một đoạn. Trình Tử Khiêm không hề sợ hãi, trên gương mặt chỉ có vẻ bất đắc dĩ. Em bỏ dao xuống đi đã. Tôi không bỏ đâu, anh đúng là đồ cầm thú. Cầm thú ư? Anh ta hỏi ngược lại, vẻ mặt nửa khóc như cười, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt hiền lành, sửa lại lời cô ta bằng giọng bình thản. Tôi phải gọi em như vậy mới đúng, nữ cầm thú. Cái gì cơ? Cô ta không hiểu, ngẩn ra một hồi, rồi lớn tiếng hỏi ngược lại với vẻ hung ác. Dáng vẻ vừa cảnh giác vừa ngây thơ khiến Trình Tử Khiêm không nhịn được cười. Anh ta cười đến mức khiến cho Lê Mạn phát hoảng. Cô ta vô thức nắm chặt chuôi dao, nghe anh ta nói nhẹ nhàng. Chính em đã bắt ép tôi phải quan hệ với em. Lê Mạn lập tức cảm thấy mình như bị sét bổ trúng đầu, tiếng ong ong vang lên trong tai. Mình bắt ép hắn ta. Còn dao bếp trong tay cô ta rơi xuống đất. Trình Tử Khiêm ngán ngẩm thở dài, chậm rãi đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai cô ta, lại an ủi cô ta như thể mình mới là người bị hại. Không biết tại sao, lòng bàn tay anh ta đặt lên vai Lê Mạn, lập tức da chỗ đó nóng lên rất nhanh. Lê Mạn vội vã hất tay anh ta ra như là phải bỏng, cãi lại rằng làm gì có chuyện đó. Nếu như em không tin, tôi có thể bảo nhân viên đưa hình ảnh camera thu hình trên hành lang đến cho em xem. Nói xong, Trình Tử Khiêm liền lách qua người cô ta đi ra khỏi phòng tắm. Anh ta cũng không biết mình ngủ trong bồn tắm bao lâu. Buổi sáng điện thoại của anh ta đổ chuông làm anh ta tỉnh giấc, chật vật bò dậy khỏi giường, cuối cùng tìm thấy điện thoại của mình trong bồn tắm. Người gọi điện là thư ký anh ta. Thư ký báo cáo lịch làm việc hôm nay, nhưng anh ta lại thấy chưa bao giờ chóng mặt như lúc này, hoàn toàn không nghe nổi một chữ nào. Cuối cùng chỉ có thể nói với thư ký hôm nay mình không đi làm, dặn cô ấy hoãn mọi công việc lại. Sau đấy mệt mỏi chấm dứt cuộc gọi. Người phụ nữ này không những nhiệt tình mà còn yêu cầu không chừng mực, hoàn toàn không giống lần đầu tiên mà giống hệt một người từng trải, phong phú kinh nghiệm. Trình Tử Khiêm mệt lử, cộng thêm cơn say chưa qua hẳn. Sau khi nghe điện thoại của thư ký, anh ta đổ thẳng người vào bồn tắm ngủ ly bì. Bây giờ đi ra khỏi phòng tắm, anh ta gần như hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, rèm cửa sổ cũng không kéo lại. Anh ta đứng bên giường, lập tức nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ngoài cửa sổ kia. May mà gần đây không có công trình cao hơn, nếu không tối qua... Trình Tử Khiêm lắc đầu, không cho phép chính mình suy nghĩ tiếp. Anh ta tìm được chiếc sơ mi của mình trong đống bừa bộn trên giường, đang định mặc vào lại giữ người. Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh có vết máu. Anh ta không muốn nhớ lại, nhưng trong đầu vẫn hiện hình ảnh người phụ nữ đó. Người phụ nữ sai đến mức chỉ vết máu, nó rất vô tâm. Xem kìa, cờ Nhật Bản kìa. Trình Tử Khiêm ngồi bên mép giường sắp xếp suy nghĩ lại, gọi điện cho thư ký. Tôi đây. Dạ, giám đốc Trình. Thư ký có vẻ hơi giật mình, Trình Tử Khiêm không để ý. Làm phiền cô bây giờ đến nhà tôi, lấy một bộ đồ mang đến. Trình Tử Khiêm do dự một lát, cuối cùng nói, mang đến từ Kinh. Anh ta nhất thời quên mất số phòng, đang định lấy cuốn sổ góp ý trên đầu giường có ghi số phòng trên đó, thì thư ký hỏi trước, là phòng 1210 từ Kinh đúng không ạ? Trình Tử Khiêm nhíu chặt lông mày, tại sao cô biết? Lúc này thư ký nhận ra mình vừa lỡ miệng, ậm ừ hồi lâu, sợ hãi, nói thật. Dạ, trưa nay ăn cơm dưới nhà ăn, tôi nghe người bên phòng khách hàng nói vậy. Nếu Trình Tử Khiêm cho rằng đây chính là tin xấu nhất anh ta từng nghe thấy trong ngày hôm nay, thì anh ta lầm rồi, tin xấu hơn vẫn còn đợi phía sau. Không chỉ có tôi mà gần như mọi người trưa nay đều đến nhà ăn, đều nghe nói tối qua ngài bị một người phụ nữ ép vào. Cho nên lẽ ra trưa nay Lễ Tân phải gọi điện thoại nhắc người phụ nữ đó trả phòng, nhưng không gọi vì không muốn làm phiền hai người. Thư ký chỉ chạm đến là dừng lại, không dám nói tiếp. Trình Tử Khiêm lặng lẽ cất điện thoại. Rõ ràng ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, không một gợn mây. Anh ta lại cảm thấy chỉ cần ngẩng lên lại có thể nhìn thấy một đám mây đen rất lớn che kín trên đầu anh ta. Như có linh tính mách bảo, Trình Tử Khiêm quay lại, nhìn ngay thấy người phụ nữ tối qua đã ép anh đi vào phòng khách sạn. Lê Mạn bị anh ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt phủ đầy mây mù, không kìm được co rúm người lại, sau đấy cố gắng đứng thẳng người đi đến chỗ anh ta. Tôi phải đi đây. Anh ta không nói gì, nhưng dường như ánh mắt lại nói thay, đi thong thả không tiễn. Lê Mạn suy nghĩ một chút, chia tay về phía anh ta, hình như muốn đòi thứ gì đó. Cái gì vậy? Hai tay Lê Mạn lập tức nóng lên, sau đó hỏi với vẻ hung dữ. Áo lót của tôi đâu? Anh giấu áo lót của tôi đâu rồi? Tối qua, người phụ nữ này đấu rượu với anh ta trong văn phòng. Sau khi uống say, gần như chỉ hận không thể lập tức lột sạch chính mình rồi dâng lên cho anh ta. Anh ta đã nhắc lại 800 lần, tôi không phải Lộ Tấn, cô nhận nhầm người. Nhưng cô ta không hề tỉnh lại. Cô ta vội vã cởi quần áo anh ta, đương nhiên cả quần áo của chính mình. Trình Tử Khiêm thì vẫn luống cuống giúp cô ta, cũng giúp mình mặc lại quần áo. Đến tận lúc anh ta triệt để nổi giận, tóm lấy tay cô ta, hung ác ôm hôn, cũng không còn để ý cô ta đòi cởi quần áo cô ta hay quần áo chính mình nữa. Nhưng đúng lúc anh ta sắp ra lầy thì bảo vệ trực đêm đến tuần tra. Anh ta lập tức tỉnh lại, kéo cô ta giấu dưới bàn làm việc. Đợi bảo vệ đi rồi kéo cô ta ra ngoài. Còn cái áo lót của cô ta, chắc lúc đấy rơi xuống gầm bàn làm việc của anh ta rồi. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Trình Tử Khiêm trở trắng bệch. Ngộ nhỡ hôm nay có người nào vào văn phòng anh ta phát hiện một chiếc áo lót nữ, vậy thì hình tượng tổng giám đốc khách sạn Tử Kinh oai phong lẫm liệt hoàn toàn sụp đổ mất thôi. Xít nó chứ. Lần đầu tiên trong đời Trình Tử Khiêm chửi bậy mất kiểm soát như vậy. Lộ Tấn không hề ở lại thành phố B lâu hơn vì chuyện di chúc. Sau 3 ngày nghỉ theo đúng lịch trình, anh ta bay về Thượng Hải. Kết quả ngày nghỉ tiếp theo, Cố Thắng Nam quay về với Tam Giác Sắt cùng Từ Chiêu Đệ và Vivian. Ba người cùng đi xem phim, ngồi trong phòng chiếu VIP. Từ Chiêu Đệ không xem màn chiếu mà chỉ nhìn Cố Thắng Nam, liên tiếp nhướng mày đầy ẩn ý với cô. Bạn nhìn lại mặt mình đi, mặt mày không hồng hào thế kia, có phải 3 ngày không hề bước xuống giường đúng không? Cố Thắng Nam vội đẩy mặt Từ Chiêu Đệ quay đi, bảo cô ấy xem phim đừng nhìn cô nữa. Ở đây tối vậy, bạn vẫn thấy rõ sắc mặt tớ ư? Từ Chiêu Đệ thích thú trêu chọc. Có gì đâu mà xấu hổ, yêu xa chính là vậy. 3 ngày có thể không xuống giường thì đừng xuống, dù sao cũng chỉ ăn no được lần này, rồi lại phải nhịn đói 1 tháng. Vivian ngồi bên cạnh, dù hai mắt nhìn chằm chằm vào màn chiếu, nhưng lại nghe nội dung hai người nói chuyện không sót chữ nào, kịp thời buông một câu với Từ Chiêu Đệ. Bạn cho rằng ai cũng đói khát giống bạn ư? Cái gì? Tớ đói khát? Từ Chiêu Đệ lập tức thay đổi mục tiêu, buông tha Cố Thắng Nam, chuyển sang tấn công Vivian. Thế người nào đi xem phim với bạn khuê mật, có phải mang cả bạn trai đi theo nhỉ? Hiển nhiên Từ Chiêu Đệ nói là Liêu Trạch Nam đang ngồi bên kia Vivian. Liêu Trạch Nam không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Vivian. Vẫn là Cố Thắng Nam thức thời nhất, cô ghé sát vào tai Từ Chiêu Đệ, nhỏ giọng nhắc nhở. Bé xem buổi chiếu hôm nay là Liêu Trạch Nam tặng chúng ta đấy. Hơn nữa còn là phòng chiếu VIP. Bạn đừng mắng anh ấy. Tớ muốn sau này vẫn được xem phim miễn phí. Thời gian Từ Chiêu Đệ cũng chỉ nói như vậy, chỉ cô và Cố Thắng Nam đều hiểu rõ. Đến nay Vivian vẫn còn ở nhà Cố Thắng Nam là vì hắn mà chuyển ra khỏi nhà Cố Thắng Nam. Liêu Trạch Nam nhất định sẽ yêu cầu sống chung. Hiển nhiên Vivian còn chưa nghĩ đến chuyện sống chung sớm như vậy. Mà dù cô và Cố Thắng Nam đều không rõ Liêu Trạch Nam rốt cuộc đã làm gì khiến cho Vivian không có cảm giác an toàn như thế, nhưng giờ anh ta quả thật đáng được thông cảm. Chỉ có chen chân vào Tam Giác Sắt này, hắn mới có thể có chút thời gian ở bên Vivian. Nhưng mà cho dù đáng thông cảm, nhưng việc gã Liêu Trạch Nam này liên tiếp thể hiện tình cảm trước mặt một người phụ nữ độc thân lớn tuổi như là Từ Chiêu Đệ vẫn làm cô rất khó chịu. Chẳng hạn như bây giờ đây, Liêu Trạch Nam ghé vào tai Vivian. Lát nữa xem phim xong em muốn đi đâu? Thì đâu chả được. Liêu Trạch Nam cười. Đâu chả được ư? Vậy thì về nhà anh nhá. Chẳng lẽ bọn hắn không tình cảm thì chết sớm ư? Từ Chiêu Đệ lặng lẽ phớt lờ cảnh hai người liếc mắt đưa tình, lặng lẽ càn ống hút, lặng lẽ bực bội, cho nên đương nhiên không nhìn thấy Cố Thắng Nam bên cạnh mình cũng lặng lẽ cầm đồ uống lên càn ống hút. Thực ra hành vi mờ ám đó thực sự kích thích Cố Thắng Nam. Chương 59. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thấm thoát 30 ngày. Từ Chiêu Đệ gọi điện cho Cố Thắng Nam, định hủy buổi tụ tập đã hẹn trước vào cuối tuần này. Lúc này đây, Cố Thắng Nam vừa nói chuyện với Lộ Tấn xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Bóng đêm ngoài cửa sổ rất đặc, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, cửa kính bám một lớp hơi nước dày. Cố Thắng Nam vừa suy nghĩ miên man, không biết thời tiết bên Thượng Hải có xấu như bên này không, vừa nghe Từ Chiêu Đệ than thở. Vừa rồi gọi điện cho bạn, thấy báo máy bận. Thế nào, lại nấu cháo điện thoại với người đàn ông của bạn ư? Ừ thì đúng thế. Cố Thắng Nam vừa nói chuyện vừa lật chăn, định chui vào chăn nằm trên giường tiếp tục trò chuyện với Từ Chiêu Đệ, nhưng phát hiện Vượng Tài chui vào ngủ trên giường cô từ lúc nào. Cố Thắng Nam đã quen với hành vi chiếm chỗ của nó, đành chuyển sang ngồi trên chiếc ghế cuối giường. Từ Chiêu Đệ bội phục, chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống đất trước cô bạn tốt đang duy trì tình yêu xa cách này của mình. Bây giờ hai người chỉ sống nhờ gọi điện thoại thôi đấy à? Đúng là bạn chịu đựng cô đơn giỏi thật đấy. Nhưng hiển nhiên Cố Thắng Nam đã có kế hoạch của mình. Cô tiết lộ với Từ Chiêu Đệ. Tuần sau là sinh nhật anh ấy, tớ xin nghỉ phép rồi, tớ bay đến Thượng Hải cho anh ấy một điều bất ngờ. Tử Chiêu Đệ lập tức khen ngợi, ồ, cái đứa đầu gỗ như bạn cuối cùng thông suốt rồi đấy. Cố Thắng Nam không cầm được nhíu mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thỉnh giáo cao thủ tình trường Tử Chiêu Đệ. Nhưng mà theo bạn, tớ nên thực hiện điều bất ngờ này như thế nào đây? Quả nhiên đối với Tử Chiêu Đệ, từ lên kế hoạch tổ chức vô số hoạt động quan hệ xã hội, vấn đề tạo bất ngờ quả thực là chuyện dễ như ăn kẹo. Việc này đơn giản thôi, tìm cách lấy được chìa khóa nhà anh ta từ sớm, lẻn vào nhà, chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ, nào là bánh ngọt, rượu vang, đồ ăn ngon, những thứ này bạn am hiểu lắm mà. Sau đấy, Tử Chiêu Đệ cười hết sức thần bí, giọng nói lập tức chuyển sang mờ ám. Bật đèn chỉ đủ vừa sáng thôi, cởi sạch ra, nằm lên trên bàn, bày bánh ngọt lên trên người ấy, chờ anh ta về rồi, để anh ta thoải mái tận hưởng. Tử Chiêu Đệ vừa nói xong, Vượng Tài ngủ say đưa tay lên che mặt rất đúng lúc, cả người co lại, dường như cũng bị đề nghị của Tử Chiêu Đệ làm cho xấu hổ. Mà Cố Thắng Nam cũng lập tức đỏ mặt, liên tục xua tay, ôi ôi ôi ôi, quá, quá nặng, quá đáng, chắc tớ không làm được đâu. Tử Chiêu Đệ cảm thấy vô cùng đáng tiếc, thở dài, giọng điệu trở lại vẻ bình thường. Vậy thì đừng cởi hết, mặc một bộ đồ hầu gái đi, như thế không quá đáng chứ. Đã chuẩn bị tinh thần từ sau đề nghị lúc nãy của Từ Chiêu Đệ, lần này Cố Thắng Nam cảm thấy gợi ý mặc đồ hầu gái có vẻ ổn hơn. Cô nghiêng đầu, hình ảnh mình mặc đồ hầu gái lập tức hiện lên trong đầu. Hình ảnh này tồn tại rất lâu trong đầu Cố Thắng Nam rồi mới từ từ biến mất. Cô dài chán, à đúng rồi, bạn tìm tớ có việc gì không? Nghe vậy, Từ Chiêu Đệ nhớ ra mình mãi nói chuyện mà quên mất việc chính, vội lấy tinh thần. Suýt quên, cuối tuần này tớ không đến tụ tập được đâu. Sao cơ? Khi không gặp với ai, Từ Chiêu Đệ rất thích mấy trò tụ tập. Mấy lần trước cô chưa từng vắng mặt, vì vậy Cố Thắng Nam hơi kinh ngạc khi thấy lần này Từ Chiêu Đệ không đi được. Cậu có việc đột xuất ư? Không biết vì sao, Từ Chiêu Đệ nghẹn lời, ậm ừ một hồi rồi đáp, đúng thế. Cố Thắng Nam không khỏi cảm thấy cô độc. Có nghĩa cuối tuần này cô lại chỉ có một mình. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cuối tuần cô có thể lên mạng mua mấy bộ đồ hầu gái. Vừa nghĩ đến điều này, tâm tình Cố Thắng Nam sao động, vừa hơi vui vẻ lại vừa hơi ngượng ngùng. Cứ thế cô dừng cuộc gọi mà trong đầu vẫn còn mơ mộng. Cô quay lại nhìn Vượng Tài vẫn ngủ trên giường với vẻ xấu hổ. Cô chỉ có thể cảm thán, vì sao trong đêm dài đằng đẵng như vậy, ở bên cô không phải một người đàn ông mà lại là cái con khỉ vô tâm này chứ. Ở đầu dây bên kia, Tử Chiêu Đệ đang ở Thượng Hải. Vừa nói chuyện xong thì một cánh tay rắn chắc đã đưa ra. Hiển nhiên đêm dài đằng đẵng của Silly Tử có đàn ông làm bạn. Cánh tay đó vòng qua ôm lấy người Tử Chiêu Đệ, đồng thời một giọng nam mập mờ thầm thì vào tai cô, hãy đến sinh nhật anh, chúng ta cũng thử một lần đi. Tử Chiêu Đệ trừng mắt, Mạnh tiên sinh, quan hệ chúng ta chưa khôi phục đến mức độ đó đâu. Mạnh Tân Kiệt nhếch miệng ngồi dậy, tay ôm ngang eo cô, dáng vẻ thỏa mãn. Anh vừa nói anh bị tai nạn xe, là em bay đến Thượng Hải ngay trong đêm, em phủ nhận điều gì nữa? Tử Chiêu Đệ không đáp trả được. Hình như sự yên lặng của cô làm cho Mạnh Tân Kiệt có lý do để thừa thắng truy kích. Thế là cậu ta nói, em hủy buổi tụ tập cuối tuần, chẳng phải cũng vì muốn ở bên anh thêm vài ngày ư? Tử Chiêu Đệ bị vặn hỏi đến khó chịu, lừa một cái, lại thấy cậu ta nói tiếp. Mặc dù em vẫn luôn miệng nói... Mạnh Tân Kiệt không nói tiếp vì Tử Chiêu Đệ hung ác hôn lên môi cậu ta. Việc Silly Tử am hiểu nhất chính là làm đàn ông chết mê chết mệt. Mạnh Tân Kiệt bị hôn một hồi, quên luôn mình đang định nói gì. Cố Thắng Nam không thể không cảm thán, có một cô bạn gái thần thông quảng đại là một chuyện đáng để vui mừng biết mấy. Cô bất ngờ nhận được chìa khóa và thẻ ra vào cổng căn hộ của Lộ Tấn ở Thượng Hải do Mạnh Tân Kiệt chuyển phát nhanh đến. Cố Thắng Nam chỉ cho rằng đây là Từ Chiêu Đệ nhờ Mạnh Tân Kiệt giúp, mà không biết giúp được việc này, Từ Chiêu Đệ đã phải tốn bao nhiêu mồ hôi trên giường cậu trợ lý họ Mạnh kia. Buổi tối trước sinh nhật của Lộ Tấn, Cố Thắng Nam đã vé máy bay đến Thượng Hải vào ngày hôm sau. Hiển nhiên đêm nay cô phải chuẩn bị hành lý. Trước đó cô đặt mua trên mạng một bộ đồng phục tiếp viên hàng không, một bộ y tá, một bộ hầu gái. Địa chỉ cửa hàng trực tuyến là Từ Chiêu Đệ cho cô. Cô ấy đảm bảo với Cố Thắng Nam, với tư cách của một người từng trải, đồng phục cửa hàng này bán có kiểu dáng mới nhất, hơn nữa chất liệu vô cùng đặc biệt. Với sức mạnh của đàn ông, chắc chắn chỉ cần xé nhẹ đã rách. Vì thế cho nên Từ Chiêu Đệ cũng chú ý nhắc nhở Cố Thắng Nam, tốt nhất bạn nên mua mấy bộ, xé rách rồi thay bộ mới, đảm bảo Lộ Tấn được xé đã đời. đang thận trọng xếp đồng phục vào vali. Trong đầu cô Thắng Nam vang lên lời nhắc nhở đó của Từ Chiêu Đệ. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên. Đúng lúc này, Vượng Tài đến gần làm phiền. Cô Thắng Nam quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy Vượng Tài leo từ ban công bên kia sang ban công ngoài phòng ngủ của cô. Thấy nó sắp chui qua cửa sổ vào phòng ngủ, cô Thắng Nam lập tức cuống lên. Không ngờ hôm nay cô lại quên chốt cửa sổ. Cô vội kéo khóa vali, nhét hai bộ đồng phục còn chưa kịp cho vào vali xuống gầm giường, để tránh việc không để Vượng Tài lôi mấy thứ đồ gợi cảm của cô ra trước mặt bố cô như lần trước. Quả nhiên Vượng Tài không hề phát hiện ra mấy bộ đồ đó cô giấu dưới gầm giường. Nó trèo thẳng lên giường định chiếm chỗ ngủ của cô. Cô Thắng Nam không có thời gian đuổi nó đi, vì lúc này Lộ Tấn gọi điện đến. Vừa mở FaceTime, ngay cả Lộ Tấn ở bên kia cũng nhận ra sự khác thường của cô. Em vừa tắm xong ư? Sao mặt em đỏ vậy? Cô Thắng Nam vỗ mặt bịa chuyện. À, em tắm nước nóng ấy mà. Lộ Tấn ở một tiếng mệt mỏi tháo cả vạt. Cô Thắng Nam nhìn màn hình, thấy hình như anh ta đang ngồi trên ghế sau xe hơi, không kìm được hỏi. Anh còn chưa về nhà ư? Anh ta gật đầu, hình như mệt đến mức không muốn nói chuyện. Cô Thắng Nam suy nghĩ một lát rồi dò hỏi. Ngày mai lịch làm việc của anh có kín không? Vừa nhắc tới việc này, Lộ Tấn tỏ ra mệt mỏi. Anh ta ngẩng đầu giữa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Ngày mai anh bận cả ngày. Anh đúng là cuồng công việc đấy, sinh nhật mà cũng làm từ sáng đến tối ư? Nghe cô than thở vậy, Lộ Tấn chân ngồi thẳng lên, hai mắt sáng ngời. Em biết sinh nhật của anh ư? Một người đàn ông bị câu đơn giản này khiến tâm tình thay đổi. Cô Thắng Nam cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy trong lồng ngực. Lộ Tấn đợi một hồi, cho rằng sẽ nghe thấy người phụ nữ này hỏi một câu kích động lòng người, như có cần em đến với anh không. Nhưng lại thấy cô yên lặng, anh ta mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Em không đến chỗ anh à? Cô Thắng Nam cố gắng tỏ ra tiếc nuối. Năm nay em đã hết nghỉ phép các loại rồi, không xin nghỉ được nữa. Đúng là tin tức làm người ta chán nản. Tâm tình gia súc của Lộ Tấn lập tức tràn ngập xe. Tài xế liên tục liếc nhìn ghế sau trong gương chiếu hậu, ngay cả anh ta cũng hết sức tò mò. Từ trước đến nay chỉ thấy Lộ Tấn tiên sinh vui buồn không lộ. Đây là lần đầu tiên thấy Lộ tiên sinh thể hiện tâm tình ra ngoài mặt rõ ràng như thế. Lạ thật đấy. Chiều hôm sau, cô Thắng Nam bơ phờ đến Thượng Hải. Kéo vali hành lý chứa mấy món đồ làm người ta đỏ mặt ra sân bay. Cô Thắng Nam ngừng lên nhìn. Không âm u như thành phố B, lúc này Thượng Hải trời quang mây tạnh, gió thu mát mẻ. Quả nhiên là ngày hoàng đạo thích hợp để làm mọi việc. Dù vẫn biết Lộ Tấn mắc bệnh yêu sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng khi cô Thắng Nam ra khỏi thang máy tòa chung cư, thực sự bước vào căn hộ không một hạt bụi của anh ta, cô vẫn bị sàn nhà sáng như gương làm cho kinh sợ. Cô chưa kịp đặt hành lý xuống, nhận được tin nhắn của trợ lý Mạnh. Trợ lý Mạnh đã tìm giúp cô bản đồ đường đến siêu thị lớn gần đó. Cô Thắng Nam đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, xách túi lớn túi nhỏ đi về, và phòng bếp cũng sạch sẽ đến mức không thấy chút hơi người. Đã đến giờ cô giáo cố thể hiện tay nghề đây. Theo lịch trình làm việc Mạnh Tân Kiệt tiết lộ với cô từ sớm, thì 10 giờ tối Lộ Tấn có thể về đến nhà. Cô có đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ. Thậm chí cô Thắng Nam nhận được tin nhắn đầy hờn dỗi của Lộ Tấn. Em không đến đón sinh nhật cùng anh ư? Theo lịch trình hôm nay của Lộ Tấn, giờ này anh ta đang họp với người đại diện. Cô Thắng Nam tưởng tượng anh ta vừa nghiêm túc dự họp, vừa lén gửi tin nhắn dưới gầm bàn, không nhịn được bật cười, sau đấy lạnh cười lạnh lùng trả lời một chữ không. Rồi cô ném điện thoại lên sofa, vào tham quan phòng ngủ của anh ta. Ngoài cửa sổ phòng ngủ chính là cảnh sông Hoàng Phố. Trên vách tường bên cạnh cửa sổ gắn một loạt giá đỡ trong suốt, trên đó là các loại đồ sưu tầm của anh ta. Có tranh vẽ, có đồ thủ công mỹ nghệ, không ngờ còn có cả thiết bị báo động lúc đầu anh ta đưa cho cô. Nếu như không nhìn thấy thứ này, có thể cô Thắng Nam đã quên mất khi đấy Lộ Tấn sợ gặp cô đến mức nào. Khi đó ai ngờ cuối cùng cô và anh lại phát triển quan hệ thành như bây giờ. Thời gian trôi qua cứ từng phút từng giây. Cô Thắng Nam nằm trên sofa xem phim suốt một buổi chiều. Bầu trời ngoài cửa sổ tối dần, nhà cửa đường xá sáng đèn, màn đêm sâu dần. Thấy đã sắp đến giờ, cô Thắng Nam vào bếp sắn tay áo, bắt đầu cầm muôi. Một tiếng sau, một bàn đầy thức ăn đủ màu sắc hương vị được bày ra. Tiếp theo là đến phần chăm sóc bản thân. Trang điểm cẩn thận, kéo rèm cửa sổ, mở vali ra, lấy bộ đồng phục gợi cảm nhất, dễ rách đó để thay. Tối qua bị Vượng Tài quấy rối, hai bộ đồng phục bị cô Thắng Nam nhét xuống gầm giường vẫn không dám lấy ra, mang đến Thượng Hải. Bây giờ cô chỉ có một bộ đồng phục thôi, cho nên đương nhiên phải hết sức cẩn thận để tránh bị rách. Bộ này là của Lộ tiên sinh, phải để tự tay anh ta xé. Cuối cùng đứng trước gương lớn xem lại chính mình, cô Thắng Nam hơi do dự. Cổ áo thấp thế này, đường xé bên hông váy lại quá cao, có phải là hơi quá không nhỉ? Cô cắn răng, thôi thì kệ, cứ thế mà mặc vậy. Cô nằm trên sofa, nhìn thẳng ra cửa như là lời từ trêu đệ dạy, tạo hình xinh đẹp như một món quà để đợi người nào đó về mở quà ra. Nhưng mà... nhưng tại sao anh ta chưa về đây? Cô Thắng Nam vẫn nằm đó, giữ nguyên tạo hình này. Eo đã mỏi, chân đã tê, nhưng sợ váy áo bị căng rách cho nên không dám cử động mạnh, chỉ có thể quay mặt thật nhẹ nhàng, nhìn về phía chiếc đồng hồ để trong góc. 10 giờ 15 phút. Chẳng phải trợ lý Mạnh nói 10 giờ anh ấy về ư? Tại sao đến giờ chưa thấy bóng dáng đâu? Trong lúc cô đang rất sốt ruột, đột nhiên một tiếng động vang lên bên tai. Trong yên lặng tuyệt đối, đột nhiên vang lên tiếng động đó. Cô Thắng Nam giật mình lập tức quay lại, động tác quay đầu hơi nhanh một chút, thế và chẹo cổ. Cô Thắng Nam kêu đau một tiếng, vội nghiêng đầu, đưa tay đỡ lấy cổ, động tác đưa tay hơi mạnh một chút, và soạt một tiếng, bộ đồng phục trên người rách một đường từ cổ áo đến tận vạt váy. Cô Thắng Nam lập tức trở thành bán khỏa thân. Cô không nhịn được rủa thầm một tiếng, lại không thời gian để ý đến bộ đồng phục, vừa đỡ cổ vừa tìm chiếc điện thoại nằm trong góc sofa. Là Mạnh Tân Kiệt gọi cho cô, cậu ta mang tin dữ đến cho cô. Cô giáo Cố à, thực xin lỗi, tôi bận quá, quên mất cô đang ở nhà Lộ tiên sinh. Tình hình là thế này, tối nay Lộ tiên sinh họp đột xuất, không biết đến lúc nào mới về được cơ. Nghe vậy cô Thắng Nam chán nản quá buông điện thoại, nhìn tình trạng nhếch nhác của mình, lại nhìn phòng bếp xa xa, chắc là đồ ăn nguội lạnh hết rồi đây. Cứ như vậy cô Thắng Nam bị trẹo cổ, vừa than vãn vừa mặc quần áo vào, ném mớ vải rách đó sang một bên. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao điều bất ngờ cô định dành cho Lộ Tấn cuối cùng trở thành thê thảm thế này. Đỡ cổ nghiêng đầu nghĩ rất lâu, cuối cùng cô quyết định đóng hộp các món ăn mình làm và mang thẳng đến công ty Lộ Tấn. Lộ Tấn không có chút nhạy cảm nào với sắc đẹp, cho nên so với đồng phục gợi cảm, chắc chắn anh ta thích đồ ăn cô làm hơn. Nhìn thấy cô mang đồ ăn nhảy dù xuống trước mặt, chắc chắn anh ta sẽ cực kỳ vui mừng. Vừa nghĩ vậy thôi, cô Thắng Nam lại thấy tưng bừng khí thế. Cứ như vậy cô giáo Cố nghiêng đầu, đỡ cổ, đi ra khỏi tòa nhà, bắt taxi đến công ty. Sau khi đến công ty, cô Thắng Nam gọi điện cho Mạnh Tân Kiệt. Bây giờ Lộ Tấn đang họp, cô Thắng Nam đành phải đợi trong văn phòng của anh ta. Trên bàn làm việc của anh ta đặt ảnh của cô, mặc dù không biết anh chụp trộm tấm ảnh này lúc nào, mặc dù cảm thấy góc độ tấm ảnh chụp quá kém, nhìn mặt cô to hơn bình thường khá nhiều, nhưng cô Thắng Nam không thể không mỉm cười, cầm lên vuốt ve bên mép khung ảnh này. Không bao lâu sau, Mạnh Tân Kiệt gửi tin nhắn. Cuộc họp đã kết thúc, Lộ tiên sinh đang trên đường về văn phòng. Cô Thắng Nam vừa đặt khung ảnh xuống, nghiêng đầu ngồi trên ghế giám đốc của Lộ Tấn và xoay ghế quay lưng ra cửa. Khi Lộ Tấn về đến văn phòng, cô sẽ quay lại 180 độ để làm anh ta bất ngờ. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên sắp xếp bất ngờ cho người khác. Cô Thắng Nam suy nghĩ rất hưng phấn. Nhưng tại sao lần nữa anh ta lại tới muộn nhỉ? Cô Thắng Nam nhìn đồng hồ, đã quá 3 phút, tại sao Lộ Tấn chưa trở lại văn phòng? Giờ khắc này đây, cuối cùng cô Thắng Nam nổi giận. Cô đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng tông ra cửa, đi thẳng đến phòng hội nghị tìm người. Lộ Tấn không ngờ mình bị người khác chặn ngang đường trên đường về văn phòng. Nhìn người trước, người sau, mặt Lộ Tấn trợn tròn. Tại sao cô đến đây? Lê Mạn không nói gì, cắn răng, dáng vẻ hoang mang lo lắng. Vị thiên kim tiểu thư luôn luôn ngạo mạn, xảo quyệt, chưa bao giờ thất thần như lúc này. Lộ Tấn không kìm được, chau mày hỏi. Làm sao vậy? Một giây sau, đột nhiên Lê Mạn tiến lên ôm lấy Lộ Tấn. Giọng Lê Mạn trở nên hoảng sợ. Em có thai rồi. Lộ Tấn à, em phải làm gì đây? Lộ Tấn sững người. Mà đương nhiên không chỉ Lộ Tấn sững người, mà cả cô Thắng Nam chết đứng cách đó không xa. Chương 60. Cô Thắng Nam thấy đầu óc mình rơi vào tình trạng trống rỗng. Đến tận lúc Lộ Tấn dẫn Lê Mạn vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt, quay người nhìn về phía cô đang đứng. Cô Thắng Nam đột nhiên bừng tỉnh, vô thức lùi vào chỗ chậu cây cảnh trong góc, giấu mình vào trong bóng tối. Cô trơ mắt nhìn Lê Mạn gần như dựa cả người vào ngực Lộ Tấn. Hai người dìu nhau đi qua trước mặt cô Thắng Nam. Cô Thắng Nam chợt nhớ lại rất lâu trước đây, cô từng bị Từ Chiêu Đệ lôi đi bắt quả tang Trung Duệ. Khi đó cô tâm tình bình tĩnh, nhưng lúc này đây, cả thế giới của cô dường như ngừng quay, không còn khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, thậm chí thấy tất cả mọi thứ đều không chân thực. Lộ Tấn, Lê Mạn, con. Cô Thắng Nam hoàn toàn không thể kết nối những từ này lại với nhau. Cô không biết mình đang đứng đó bao lâu, đến tận lúc điện thoại của cô rung lên, ba hồn chín vía trôi nổi khắp nơi của cô bị kéo về. Là Lộ Tấn gọi tới. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu Cố Thắng Nam. Lúc này chẳng phải anh ta đang bận vỗ về Lê Mạn ư? Tại sao có thời gian gọi điện cho cô? Hay anh ta phát hiện đồ ăn cô để trong văn phòng đây? Cố Thắng Nam mải suy đoán, quên cả nghe điện thoại, đến tận lúc chuông dừng lại. Nhưng anh ta nhanh chóng gọi lần nữa. Lần thứ hai không được, lại gọi lần thứ ba. Cuối cùng Cố Thắng Nam sắp xếp được suy nghĩ trong đầu và nghe máy. Cô chưa kịp nói gì thì Lộ Tấn hỏi trước. Em có số điện thoại cá nhân của Trình Tử Khiêm không? Sao vậy? Là sao nhỉ? Cô gọi điện thoại đến hỏi số Trình Tử Khiêm. Không chỉ thế, Cố Thắng Nam hoàn toàn không tin được khi phát hiện giọng nói anh ta có vẻ như là đang kiềm chế sự vui sướng. Suy nghĩ vừa mới sắp xếp lại của Cố Thắng Nam lại bị anh ta làm rối loạn. Nhưng Lộ Tấn hoàn toàn không biết, chỉ tiếp tục nói. Bình thường anh ta luôn liên lạc với anh bằng số điện thoại công việc. Anh vừa gọi số đó nhưng điện thoại tắt máy. Anh tìm anh ta làm gì? À, để cảm ơn anh ta. Sao cơ? Cố Thắng Nam thấy mình hoàn toàn không nghe hiểu anh đang nói gì. Gã Trình Tử Khiêm này đúng là tầm ngầm đấm chết voi. Chỉ tung một đòn bắt được Lê Mạn, việc này chẳng khác nào giải cứu anh ra khỏi bể khổ. Cho nên đương nhiên anh phải cảm ơn anh ta chứ. Giọng Lộ Tấn mang vẻ chán ngán. Cô giáo Cố ơi, ngoài nói hả ra em không nói được gì khác ư? Cố Thắng Nam lập tức nổi giận. Chính anh không nói rõ ràng, em nghe mà không hiểu ra sao. Không hả thì biết nói gì đây? Nhưng đúng lúc này Cố Thắng Nam chợt ngẩn ra, dường như có một tia sáng xẹt qua trong đầu cô. Lộ Tấn, Lê Mạn, có thai, Trình Tử Khiêm. Cố Thắng Nam không kìm được bỗng dưng sợ hãi kêu lên. Lê Mạn có thai với Tổng Giám Đốc Trình ư? Cảm Cố Thắng Nam suýt rơi xuống đất. Giọng Lộ Tấn bỗng dưng trầm xuống. Sao em biết Lê Mạn có thai? Lúc này Cố Thắng Nam nhận ra mình lỡ miệng. Cô nhất thời không nói gì, nhưng dường như Lộ tiên sinh đoán được. Em đang ở công ty của anh ư? Em không. Như gặp đại dịch, Cố Thắng Nam lập tức phủ nhận. Nếu anh ta biết cô trốn ở chỗ khuất này, âm thầm đau lòng hồi lâu vì là hiểu lầm, thì chắc chắn anh ta chụp cho cô một tội danh không tín nhiệm người yêu. Hậu quả thực sự không thể tưởng tượng. Bây giờ chỉ muốn làm cho thời gian quay lại mấy tiếng trước, cô vẫn ở trong căn hộ của anh ta, chuẩn bị cho anh ta một điều bất ngờ. Cố Thắng Nam im lặng suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu đi ra ngoài, bước chân rất nhanh, lại cố gắng làm cho giọng nói có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Em vừa về nhà, đã lái xe vào bãi, mình nói chuyện sau nhé. Anh ta không ngờ cô định chấm dứt cuộc gọi sớm như vậy, chỉ bình tĩnh hỏi cô, em vội vã như vậy để làm gì? Cố Thắng Nam chợt nhớ ra mình chưa cho anh ta số Trình Tử Khiêm, cô vội bổ sung, lát nữa em gửi số cá nhân của Tổng Giám Đốc Trình cho anh. Nhưng hình như Lộ Tấn đã quyết định tạm thời gác chuyện của Trình Tử Khiêm sang một bên, bỏ qua đề tài này chuyển sang hỏi cô. Hôm nay là sinh nhật của anh, em không chúc gì ư? Cố Thắng Nam vốn định đến lát nữa gặp anh ta sau sẽ chúc, vì vậy lúc này chỉ coi như tập trước một lần cho quen. Ờ thì sinh nhật vui vẻ. Một lời chúc qua loa, đơn giản như vậy, hiển nhiên không thể khiến anh ta hài lòng. Chỉ có thế thôi ư? Cố Thắng Nam nhếch miệng thầm nghĩ, đợi lát nữa tôi vừa cởi bộ đồng phục trên người ra như mở quà, vừa nhắc lại chính câu này, xem anh còn thấy có lệ nữa hay không. Nhưng nghĩ lại, bộ đồng phục đó đã đi tong từ lâu, tâm tình Cố Thắng Nam lại sa sút. May mà lúc này đây cô đã đi tới chỗ thang máy. Thang máy đến rất nhanh. Cố Thắng Nam đi vào, vừa bấm số vừa nói với Lộ Tấn ở đầu dây bên kia. Em phải dừng thật đây. Lộ Tấn tiếp tục ngăn cản. Chờ chút đã. Cố Thắng Nam đành vừa đứng vừa nhìn cửa thang máy, từ từ khép lại trước mắt, vừa yên lặng chờ Lộ Tấn nói tiếp. Nhìn đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên lách tới, chặn hai cánh cửa thang máy. Cố Thắng Nam giật mình, trơ mắt nhìn cửa thang máy lần nữa mở ra, ngước mắt lên. Lộ Tấn đã đứng ngay ngoài cửa thang máy nhìn cô, điện thoại đặt bên tai. Cố Thắng Nam chớp mắt, thực sự là không biết làm thế nào cho phải. Lộ Tấn đưa tay kéo cô trong thang máy ra, giang tay ôm cô thực chặt. Cái ôm bất ngờ của anh khiến cô suýt ngạt thở. Nhìn chỉ một giây sau, Anh ta đột nhiên nâng cằm cô lên, hôn ngấu nghiến. Lần này, cô Thắng Nam ngạt thở thật. Âm thanh của cô nhanh chóng bị anh ta nuốt mất. Hình như anh ta định nuốt cô thật, mút môi và cả đầu lưỡi cô thực mạnh, nhấm nháp mùi vị của cô như là chuyên gia ẩm thực, thưởng thức món ăn với lòng tham không đáy, vừa nồng nhiệt vừa có chút thô bạo. Cô Thắng Nam lại không có tâm tư hưởng thụ nụ hôn này, cổ cô sắp gãy rồi đây. Cửa thang máy đóng lại sau lưng bọn họ, góc thang máy này chỉ còn lại tiếng hôn chụt chụt. Cuối cùng cô Thắng Nam lưỡi đã tê, môi đã thủng, anh ta chấm dứt nụ hôn sâu kiểu Pháp này. Nhưng còn chưa thỏa mãn, anh ta liên tục hôn nhẹ lên khóe môi, lên chóp mũi, lên trán cô. Lúc này Lộ Tần phát hiện lông mày cô đang nhíu chặt, sau đấy tự nhiên cũng phát hiện tư thế vô cùng kỳ lạ của cô. Lộ Tần dừng lại quan sát cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nghiêm túc cau mày. Em bị làm sao vậy? Vừa nói vừa không quên bắt trước cô, đưa tay ra đỡ cổ, nghiêng đầu, nhe răng trợn mắt. Anh ta bắt trước rất giống, cô Thắng Nam lặng lẽ rơi lệ. Thì ra bây giờ hình dạng mình trước mặt anh ấy là như vậy ư? Cô Thắng Nam chán nản bật ra mấy chữ trẹo cổ rồi. Cô vừa nói xong, bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài của anh ta đưa ra sau gáy, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô. Anh biết mà, tự dưng em nghiêng đầu như là một con ngỗng ngốc nghếch thế này. Cô Thắng Nam bất mãn với cách so sánh của anh ta. Nếu không phải vì muốn làm anh bất ngờ, em đâu có biến thành như vậy. Lộ Tấn không trả lời, vừa tiếp tục xoa cổ cho cô, vừa dẫn cô quay lại. Cố Thắng Nam không kìm được, ngước mắt nhìn anh ta. Động tác xoa bóp của anh ta dịu dàng, vẻ mặt vẫn đáng ghét như trước giờ vẫn thế. Một người đàn ông bề ngoài ngạo mạn, nội tâm dịu dàng. Cố Thắng Nam không thể không cảm thấy hối hận trong lòng. Sao cô có thể nghi ngờ anh ta lăng nhăng bên ngoài chứ? Lúc Cố Thắng Nam hối hận xong, thì cô đã được Lộ Tấn đưa đến ngoài cửa văn phòng anh ta. Thấy Lộ Tấn định mở cửa đi vào, Cố Thắng Nam vội giữ tay anh ta lại. Em về nhà đợi anh thì hơn, bây giờ chắc Lê Mạn không muốn nhìn thấy người ngoài xuất hiện đâu. Lộ Tấn ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy hình như cô nói rất đúng. Dù không muốn rời nhưng vẫn buông tay cô ra. Thấy cô nghiêng cổ, anh ta chỉ có thể nhượng bộ, nghiêng đầu khẽ hôn cô. Về nhà chờ anh, không cho phép ngủ trước đâu đấy. Cố Thắng Nam cứ thế nghiêng đầu trở lại nhà Lộ Tấn. Cô xoa cổ ngồi xuống sofa, đã đói đến mức dạ dày lép kẹp. Cô đã gửi số cá nhân của Tổng Giám đốc Trình cho Lộ Tấn. Không biết cái vụ có thai này phát triển đến đâu. Thu hồi tư tưởng hiếu kỳ, cô Thắng Nam quyết định ăn no đã rồi tính tiếp. Cô mệt cả ngày, cô không còn sức lực tự tay nấu nướng. May mà từ trên bàn uống nước có một quyển sổ ghi các số điện thoại. Cô mở sổ ra với tâm lý cầu may. Quả nhiên là trong danh bạ có đầy số các tiệm bán online. Đối với một kẻ tham ăn, thứ không thể thiếu chính là số điện thoại các cửa hàng bán đồ ăn. Cô lật danh bạ, trong lòng không kìm được dương dương tự đắc. Xem ra cô vẫn rất hiểu anh ta. Mà đương nhiên, đối với một gã xoa mói cực đoan như Lộ Tấn thì việc viết nhận xét vào phía sau mỗi số điện thoại chẳng có gì lạ. Cửa hàng này chỉ có pizza và mì Ý ăn được, còn lại là bun xít. Cửa hàng này chỉ có đồ hấp là ăn được, còn lại bun xít. Cửa hàng này... Cuối cùng Cố Thắng Nam cũng phát hiện điều kiện sinh tồn của anh ta trong những ngày không có cô bên cạnh khắc nghiệt đến mức nào. Ngay cả ăn no bụng cũng trở thành một hy vọng xa vời. Lật đến trang cuối cùng, Cố Thắng Nam bất ngờ phát hiện một bản báo cáo tính khả thi của việc thuyết phục Cố Thắng Nam mở cửa hàng ăn tại Thượng Hải. Chỉ thấy trên báo cáo này viết, khả năng Cố Thắng Nam bỏ lại đám bạn cùng đàn đúm của cô ấy. Không. Ghi chú 1. Vậy nếu làm cho Mạnh Tân Kiệt lừa từ Chiêu Đệ đến Thượng Hải thì sao? Ghi chú 2. Sẽ đến chỉ số chiến đấu của Mạnh Tân Kiệt thì khả năng cậu ta bị từ Chiêu Đệ lừa đến thành phố B là đúng hơn. Mới đọc được những dòng đầu tiên, Cố Thắng Nam đã triệt để choáng váng, không dám đọc tiếp mà chuyển thẳng xuống đoạn cuối cùng. Chỉ thấy điều cuối cùng viết trong báo cáo. Cầu hôn cô ấy, sau khi cưới, con gái phải theo chồng, khả năng cùng đến định cư tại Thượng Hải. Đọc đến hai chữ cầu hôn, Cố Thắng Nam sửng sốt. Mà sau khi kinh hãi, sau khi sửng sốt, lông mày Cố Thắng Nam nhíu chặt. Anh ta viết dấu ba chấm là có ý gì đây? Tim Cố Thắng Nam đập thình thịch. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng thang máy báo hiệu lên đến nơi. Cô lập tức luống cuống tay chân, cố gắng lắm mới ổn định tâm tình. Gấp báo cáo lại, nhét vào cuốn danh bạ điện thoại, lại ném danh bạ lên trên bàn như trước, ngồi thẳng lưng trên sofa, là bộ bình thản vô tư lự. Đến tận lúc tiếng bước chân đến gần, Cố Thắng Nam quay lại nhìn Lộ Tấn đang đi tới chỗ cô. Cố Thắng Nam cười với anh ta. Anh về sớm thế? Lộ Tấn chỉ lên trần nhà. Cô ta ngay trên lầu, Anh đưa cô ta về đến cửa nhà rồi chuồn luôn. Cố Thắng Nam ở một tiếng rồi không nói gì nữa. Lộ Tấn ngồi xuống sofa tháo cà vạt, quan sát cô từ trên xuống dưới. Thấy cô vẫn kín cổ cao tường, anh ta có vẻ không hài lòng, khóe miệng hơi trễ xuống. Anh tưởng là em về sớm hơn để thay đồ cho anh bất ngờ cơ chứ. Cố Thắng Nam chỉ thùng rác bên cạnh sofa. Lộ Tấn nhìn phía đó theo tay cô, nhặt một đống vải vóc là mọi người vừa nhìn thấy, cảm thấy rất mát mẻ. Cố Thắng Nam giải thích, đây vốn là một bộ đồng phục đấy. Nhìn đó một tháng rồi, cho nên giờ chỉ muốn ăn thật no. Lộ tiên sinh nhìn bộ đồng phục rách nát, trong mắt chỉ có hai chữ đáng tiếc. Còn Cố Thắng Nam nhìn Lộ Tấn, trong đầu chỉ có hai chữ kết hôn.